Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 384, dì nhỏ nhạy cảm. Tỷ phu, người rốt cục trở về, đang xem hớn hở cùng lão soái xám Trần Vũ Hàm nhìn đến Hạ Minh sau khi trở về. Nhất thời thì từ trên ghế salon nhảy dựng lên, lanh lợi đi vào Hạ Minh bên người. Mặt mũi tràn đầy cao hứng nói ra, tỷ phu, ngươi xem như trở về, ngươi không về nữa, người ta thì phải chết đói, ngươi chả chưa ăn cơm. Hạ Minh hơi sững sờ, hỏi, người ta khẳng định chưa ăn cơm à, ngươi làm đồ vật ăn ngon như vậy, người ta còn thế nào ăn được đi nha. Trần Vũ Hàm cái kia mang theo một chút đồng âm tăng thêm cái này ỏn à ỏn ẻn ngữ khí, cái này để người ta nghe về sau cực kỳ thư sướng, cũng là Hạ Minh đều thích vô cùng Trần Vũ Hàm thanh âm cùng cái kia đối với đèn. Tỷ ngươi đâu, tỷ ngươi chẳng lẽ không có trở về sao? Hạ Minh có chút kỳ quái hỏi. Tình tình tỷ còn giống như tại tăng ca, đoán chừng rất muộn mới có thể trở về a. Tỷ phu, người cũng nhanh chút cho người ta làm điểm ăn ngon nha. Người ta ngạ mà, tỷ phu, tỷ phu. Trần Vũ Hàm cái kia tiếng làm nũng âm vang vọng ra, không ngừng lay động Hạ Minh cánh tay. Cái này lay động Hạ Minh đầu đều choáng. Hạ Minh vội vàng nói, được được được, ta cái này đi nấu cơm cho ngươi, có được hay không? Không muốn dao động, ngươi lại dao động, đầu ta đều choáng. A, người ta liền biết tỷ phu hay nhất. Ba, Trần Vũ Hàm tại Hạ Minh trên mặt hung hăng ba một miệng, khiến Hạ Minh thì là một trận phiền muộn. Nhưng mà không ngờ, lúc này Trần Vũ Hàm lại là nhẹ nhàng tới gần hắn. Ngửi ngửi, liễu mi dựng lên, lộ ra tấm kia non nớt khuôn mặt nhỏ. Hỏi, tỷ phu, người có phải hay không cõng tình tình tỷ tại bên ngoài tìm tiểu tam a? Cái gì? Hạ Minh bị nghe xong, bị Trần Vũ Hàm cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tỷ phu, trên người ngươi có nước hoa nhi mùi vị a, hơn nữa còn là Sanen, có thể dùng đến lên Sanen, nhất định là một cái tiểu phú bà. Tỷ phu, ngươi nhanh lên nói cho người ta, ngươi lại đang thông đồng người nào? Trần Vũ Hàm lời nói để Hạ Minh kinh hồn bạt vía. Làm nghe Trần Vũ Hàm lời nói về sau, khiến Hạ Minh đều là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hắn chả cho là mình cùng Trần Tuyết Nga sự tình bị Trần Vũ Hàm phát hiện ra đây. Bất quá nghe được Trần Vũ Hàm lời nói, tựa hồ nàng căn bản không biết chuyện này a, khiến Hạ Minh mới buông lỏng một hơi. Trần Vũ Hàm không biết chuyện này đã tốt lắm rồi. Nói thật, hắn chả thật sợ mình cùng Trần Tuyết Nga sự tình bị người cho biết. Cái này nếu như bị người cho biết, vậy liền phiền phức lớn. Càng là lão bà của mình biết, vậy đơn giản cũng là đổ dầu vào lửa a. Khi đó chính mình chỗ nào bên trong còn có mệnh a. Ngược lại là không có Lâm Vãn Tình hội giết chính mình, nhưng là nhất định sẽ từ bỏ chính mình. Chính mình cái này bạn trai thân phận thì phải hủy bỏ. Không, làm sao có thể chứ. Vũ Hàm, ngươi khẳng định là người sai. Ta hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi, ngươi trước phải xem tivi. Hạ Minh mau trốn giống như rời đi nơi này. Hạ Minh xem như sợ Trần Vũ Hàm. Cô nàng này làm sao cái mũi cùng mũi chó giống như linh như vậy mẫn. Thậm chí ngay cả nước hoa là nhãn hiệu gì đều có thể hỏi ra được. Cái này Lạc Vũ Khê cần phải dùng là loại nước hoa này nhi đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, sau đó bắt đầu nấu cơm. Làm xong về sau, Lâm Vãn Tình cũng không trở về nữa. Hai người thì mở bắt đầu ăn. Xem ra, Lâm Vãn Tình một lát là về không được. Cơm nước xong xuôi về sau, Trần Vũ Hàm nhìn xem Hạ Minh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm bộ dáng, lúc này hỏi, Vũ Hàm, nhìn ngươi cái này muốn nói lại thôi bộ dáng, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Cái kia, Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, là như vậy, gần nhất người ta trong trường học tổ chức một trận dạo chơi ngoại thành. Nói có thể mang ra trường đâu. Tỷ phu, nếu không ngươi bồi người ta đi nha. Cái gì, ta cùng ngươi đi. Hạ Minh chỉ chính mình, nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, tỷ phu, ngươi xem một chút, người ta tại Giang Châu thành phố thì ngươi cùng Tình Tình tỷ hai cái thân nhân. Ngươi nhìn Tình Tình tỷ mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Hắn là Lâm Tổng Giám Đốc, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên khẳng định không thể bồi người ta đâu. Nếu không, ngươi liền bồi người ta đi dạo chơi ngoại thành. Có được hay không vậy? Tỷ phu, dạo chơi ngoại thành, Hạ Minh là thật không muốn đi. Càng chả là theo chân chính mình gì nhỏ đi. Đây không phải nói đùa sao? Cùng chính mình gì nhỏ cùng một chỗ thời điểm, cô gái nhỏ này lại nhiều lần câu dẫn mình. Nếu không phải mình định lực lớn, đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã bị Trần Vũ Hàm cho đắc thủ. Hạ Minh tự nhiên là không muốn đi. Tỷ phu, ngươi có đi hay không nha? Trần Vũ Hàm lung lay Hạ Minh nói. Ta vẫn là không đi đi. Mấy ngày nay ta vẫn phải đi làm đây. Hạ Minh phiền muộn nói ra. Hắn là thật không muốn cùng cô nàng này ra đi du ngoạn. Cái này vạn nhất trên nửa đường chơi đi ra cái xe chấn, vậy người mẹ thì ra nhiễu loạn lớn. Đây không phải nói đùa sao? Tỷ phu, người sợ cái gì? Tình Tình tỷ là lão bà ngươi, người ta cũng là lão bà ngươi. Ngươi chỉ cần cho Tình Tình tỷ gọi điện thoại, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Tỷ phu, ngươi xem một chút người ta một cái mềm mại đại mỹ nữ. Sau đó một người ra ngoài dạo chơi ngoại thành, nếu như bị những tên bại hoại kia cho nhớ thương phía trên vậy phải làm thế nào? Tỷ phu, ngươi liền giúp một chút người ta nha. Trần Vũ Hàm ngữ khí, để Hạ Minh thật sự là có chút không chịu nổi. Cô nàng này thật sự là quá mệt nhọc, khiến Hạ Minh có nói không nên lời phiền muộn. Vẫn chưa được. Ta mấy ngày nay còn có hắn sự tình. Hạ Minh vẫn là không muốn cùng Trần Vũ Hàm đi. Cái này Trần Vũ Hàm mỗi một lần chỉ cần có chuyện gì tìm chính mình, thì khẳng định là chuyện xui xẻo. Hắn đột nhiên phát hiện một cái vấn đề lớn. Cái kia chính là cái này Trần Vũ Hàm cừu hận giá trị đặc biệt cao. Chỉ cần là đi cùng với hắn, thì khẳng định sẽ đắc tội những người nào. Liền nói cái này mấy lần. Cùng với Trần Vũ Hàm thời điểm, có chỗ nào một lần là an an ổn ổn, hắn thậm chí cũng hoài nghi Trần Vũ Hàm có phải hay không sao trổi chuyển thế. Cái này mệt nhọc cũng không có như thế mệt nhọc đi. Hừ, thối tỷ phu, ngươi nếu là không cùng người ta đi, người ta thì nói cho Tình Tình tỷ, nói ngươi mạnh gian nhân nhà, đến lúc đó ta để Tình Tình tỷ vung ngươi. Ta thao. Hạ Minh nghe Trần Vũ Hàm lời nói, lúc này nhịn không được tuôn ra nói tục, khiến Hạ Minh kém chút sụp đổ. Lại tới đây chiêu, còn có hết hay không? Trần Vũ Hàm lộ ra hai cái răng mèo một bộ vui vẻ bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Tỷ phu ngươi có đáp ứng hay không người ta a? Trần Vũ Hàm cười tủm tỉm nói ra. Ta, Hạ Minh là thật không muốn đi. Thế nhưng là đi, nếu như Trần Vũ Hàm một khi nói với Lâm Vãn Tình lời kia lời nói, Lâm Vãn Tình nhất định sẽ tin tưởng a. Một khi Lâm Vãn Tình tin tưởng, chính mình vậy liền xong đời a. Làm sao bây giờ, cũng không thể thật muốn cùng với nàng đi thôi. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, cùng dì nhỏ đi dạo chơi ngoại thành, khen thưởng ký chủ 500 vinh dự điểm, xoát xoát. Nghe tới hệ thống thanh âm về sau, Hạ Minh ánh mắt nhất thời thẳng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.